Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 82 chướng giới. Đi theo Lục Tảo lại thẳng đến chợ bán thức ăn tiệm lương đi. Tiến tiệm lương, Lục Tảo liền nhìn đến cây đậu giá cả lại chướng một văn. Trưởng quầy, này cây đậu như thế nào lại chướng giới? Lần trước Lục Tảo mua 20 cân cây đậu, cho nên trưởng quầy còn nhớ rõ nàng. Lần trước nói với ngươi còn không tin. Chúng ta Nam Ninh huyện thổ địa cằn cỗi, lương thực sản lượng không cao. Chúng ta lúa cây đậu đều là từ bên ngoài vận tới. Đường xá xa xôi, thêm chi trên đường có một ít khúc chiết, tự nhiên là muốn chướng giới. Lục Tảo nhìn vẫn là 15 văn một cân gạo, nhịn không được hỏi, kia cây đậu chướng như thế nào gạo không chướng? Trưởng quầy nói, mua gạo người lại không nhiều lắm. Đúng vậy, huyện thành người cũng không được đầy đủ là giàu có người. Sẽ không mỗi ngày mua gạo ăn, nhiều là cây đậu chấu mặt trộn lẫn ăn. Nhìn trên mặt phong cảnh, có thể so nông gia tự cấp tự túc người hảo không bao nhiêu. Trưởng quầy lại nói, Tần Châu lương thương đã nghĩ biện pháp nhiều vận một ít bột đậu hỗn hợp trở về. Chờ thêm mấy ngày nay cây đậu đem tiện nghi một ít. Trưởng quầy các ngươi người thật tốt, không có cố định lên giá hại bá tánh. Lục Tảo cảm thấy như vậy lương thương đã thực hảo. Trưởng quầy ha ha ha nở nụ cười. Mọi người đều khó, tổng không thể làm người sống không nổi. Lục Tảo ừ một tiếng. Lão bản, hôm nay ta mua 5 cân gạo trắng, lại mua 20 cân lúa mạch, lại mua 20 cân cây đậu. Trong nhà lương thực chỉ có mấy cân lúa mạch. Lục Tảo nghĩ sấn gặt lúa mạch mới vừa xong bán giới tiện nghi liền nhiều mua một chút phóng. Tuy rằng không làm đậu hủ, nhưng muốn ma cây đậu uống sữa đậu nành làm bã đậu, cho nên liền tưởng nhiều mua một chút. Nhiều như vậy lương thực hẳn là có thể chống được bắp được mùa đi. Trưởng quầy cũng là cảm thấy Lục Tảo quen thuộc, không đành lòng nàng nhiều phế tiền. Mua gạo trắng không bằng mua lúa. Mua lúa phải phí thời gian giã mễ. Giã mễ không điểm kỹ thuật chỉ có thể giã thành toái mễ. Lục Tảo không cảm thấy chính mình có giã ra gạo trắng bản lĩnh. Này đây vẫn là quyết định mua gạo trắng. Lười đến giã mễ. Giã mễ xác thật là cái khó việc. Trưởng quầy đem Lục Tảo muốn mua lương thực đều trang hảo. Sau đó tính chướng. Gạo trắng 15 văn một cân. Lúa mạch 8 văn một cân. Cây đậu 6 văn một cân. Tổng cộng là 355 văn. Xem ở khách nhân mua nhiều như vậy phân thượng, cho ngươi không tính số lẻ, tính ngươi 350 văn. Trưởng quầy thực sẽ làm buôn bán. Lục Tảo cũng thực vui vẻ. Đa tạ trưởng quầy. Bán đậu hủ tiền chỉ còn lại có 200 trên dưới 100 văn. Không đủ để đài thọ. Lục Tảo liền từ bán đậu hủ phương thuốc 100 lượng lấy ra một lượng bạc tử. Thời đại này bạc đều là cố định trọng lượng. 10 lượng một cái, 5 lượng một cái, 1-2 một cái. Còn lại chính là hạn ngạch vàng hoặc là một văn một cái tiền đồng nhi. Bình thường dân chúng vẫn là lấy tiền đồng nhi là chủ. Bạc vàng đều là kẻ có tiền mới dùng. Thời đại này không có giả tiền. Trưởng quầy xem một cái bạc liền biết là 1-2 một cái. Cho nên Ma Lưu cấp Lục Tảo tìm 650 cái tiền đồng. Cô nương thu hảo, đa tạ. Lục Tảo ra tiệm lương liền lại đi bố cửa hàng. Nàng cùng nam nha xiêm y thật sự lạn đến không thành bộ dáng. Mụn vá thêm mụn vá. Toàn thân trên dưới đều là mụn vá. Trước kia không có tiền liền tính. Có tiền như thế nào cũng đến đổi hai thân tân y phục. Chợ bán thức ăn bố cửa hàng là mặt hướng bình thường dân chúng. Bên trong vải dệt đều sẽ không quá hảo. Đều là năm xưa cụ bố hoặc là có nhàn hạ bố. Nếu muốn lấy lòng bố liền phải đi trên đường cái trang hoàng đến cao lớn sơn đại phường vải mua sắm. Đột nhiên đã phát một bút tiền của phi nghĩa, Lục Tảo tạm thời không dám xuyên quá hảo. Sợ bị người trong thôn phát hiện. Đến lúc đó lại đến dẫn phát rất nhiều không cần thiết phiền toái. Hơn nữa muốn xuống đất làm việc. Xuyên thiếu chút nữa vải dệt cũng nại ma. Lão bản nương vẫn thường cùng nghèo khổ bá tánh giao tiếp, cũng không có khinh thường một thân cũ nát Lục Tảo. Tiểu cô nương, mua bố. Lục Tảo nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái. Nàng phát hiện một vấn đề. Bố trong tiệm không có làm tốt xiêm y, nhưng nàng chỉ biết đơn giản may vá. Căn bản sẽ không làm xiêm y, lão bản nương nghi hoặc nhìn nàng. Làm sao vậy? Lục Tảo có điểm xấu hổ. Ta sẽ không làm xiêm y, lão bản nương cười. Ngươi sẽ không làm ngươi nương tổng hội làm. Lâu, chính là ta không nương. Lời này Lục Tảo chưa nói. Nàng không có khả năng tùy tiện liền cùng một người nói chính mình tao ngộ. Người khác không trải qua quá. Vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhiều lắm miệng thượng đồng tình. Các ngươi nơi này không hỗ trợ làm sao? Có thể a, bất quá đến muốn 50 văn thủ công phí. Lão bản nương dừng một chút. Hơn nữa hôm nay cũng làm không xong. Ngươi nếu là muốn cho ta giúp ngươi làm cũng là có thể. 50 văn. Lục Tảo cảm thấy có điểm quý. Nếu không vẫn là thỉnh đại bá nương hỗ trợ đi. Ta ly huyện thành quá xa. Ta còn là lấy về đi làm đi. Lục Tảo chỉ vào nhìn trên quầy hàng phóng vải dệt cùng giá cả. Vải bố 10 văn một thước. Thô miên 20 văn một thước. Tế miên 40 văn một thước. Bình thường lụa bố 80 văn một thước. Này đó vải dệt giá cả không tính quá quý. Đều là bình thường dân chúng có thể mua nổi vải dệt. Bên này còn có một ít có mốc điểm. Phá động vải bố. Nhưng thật ra có thể 7 văn tiền một thước bán cho ngươi. Lão bản nương từ ngăn tủ nhất phía dưới rút ra mấy miếng vải đầy mốc điểm bố. Mặt trên còn có một ít chuột cắn hư dấu vết. Nơi này một con mốc meo vải bông. Có thể 15 văn bán cho ngươi. Tuy rằng đã phát mốc. Bị cắn hỏng động. Nhưng như cũ cũng là có người mua. Chỉ là hiện tại lại không phải ăn Tết thời tiết. Rất ít có người tiêu tiền mua bố làm quần áo mới. Nhưng lão bản nương tưởng sớm một ít xử lý rớt. Liền nghĩ đẩy mạnh tiêu thụ cấp Lục Tảo. Hiện tại túi tiền có tiền Lục Tảo còn không đến mức này mấy văn bạc. Nàng cuối cùng vẫn là suy xét mua 5 trượng màu xanh đen vải bố. Nại dơ lại nại ma. Đến lúc đó nàng cùng năm nha một người làm 2-3 bộ xiêm y, dư lại có thể còn cấp đại bá nương. Này cũng đúng. Lão bản nương mừng rỡ Lục Tảo lấy lòng vải dệt. 1 trượng 3 thước, 5 trượng 15 thước. Tổng cộng 150 văn. Ta lại mua một chút kim chỉ. Lục Tảo tuy rằng sẽ không làm xiêm y, nhưng trong nhà vẫn là cần thiết bị thượng kim chỉ. Vạn nhất trên tay bị thứ nhi nhìn chằm chằm. Cũng hảo lấy châm chọn một chọn thứ. Kim chỉ lại hoa 5 văn tiền. Lục Tảo thanh toán tiền ra bố cửa hàng. Lại đi tiệm tạp hóa mua bồ kết. 5 văn tiền một đại bao. Có thể dùng đã lâu. Mặt khác lại mua một ít hương liệu. Hoa tiêu, hương diệp, bát giác linh tinh đồ vật. Nấu ăn thiếu hương liệu tổng cảm thấy thiếu mùi vị. Lấy lòng lúc sau Lục Tảo lại hướng thịt phô đi. Lần trước thịt không nhiều lắm. Càng ăn càng muốn ăn. Cho nên nàng lần này tính toán nhiều cắt 2 cân. Trở về hảo hảo ăn một đốn. Hôm nay chợ bán thức ăn so thượng một lần tới người đương thời nhiều rất nhiều. Hơn nữa thịt sạp thượng bãi thịt cũng so lần trước nhiều rất nhiều. Lục Tảo thấu tiến lên đi. Nhìn một bàn phì phì gầy gầy thịt. Đều không biết nên như thế nào xuống tay. Lão bản, hôm nay thịt rất nhiều a, đồ tể cười nói. Lại quá mấy ngày không phải Đoan Ngọ sao? Đại gia cũng muốn mua 1-2 cân thịt trở về đánh bữa ăn ngon. Cho nên hôm nay thịt liền chuẩn bị đến nhiều một ít. Nơi này cũng muốn quá Đoan Ngọ. Trong thôn như thế nào không có động tĩnh? Lục Tảo chờ một cái khác phụ nhân cắt lúc sau liền cùng đồ tể nói. Lão bản, cũng cho ta tới mấy cân? LEOSING. Quảng cáo, cách chương.